Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Hòa Bình Sứ Giả Frost. Ở trong vũ trụ tiến lên chừng mấy ngày, Radix đối với Sadala Defense Forces có càng sâu hiểu rõ bọn họ là do người Saiya tinh anh tạo. Thành thủ hộ chính nghĩa hòa bình tổ chức. Tiền nhậm đội trưởng Rangso là Kiabe đạo sư. Thế nhưng bởi chân nhanh lựa chọn thoái ẩn, Rangso đề cử Kiabe trở thành mới đội trưởng. Thế nhưng Kiabe trẻ tuổi, làm một tên chiến sĩ xác thực rất xuất sắc. Làm một tên đội trưởng có đủ hay không cách liền khác nói, rồi lần này viên hộ Gillian hành tinh là Kiabe trở thành thay mặt đội trưởng sau khi tiếp thu to lớn nhất khiêu chiến. Cũng là thử thách hắn làm đội trưởng năng lực một lần nhiệm vụ. Gillian hành tinh là Bắc Ngân Hà một viên phi thường phồn hoa hơn nữa thương mại phát đạt hành tinh. Nếu như nơi này gặp phải phá hoại, khả năng gợi ra rất hậu quả nghiêm trọng, lại không nói tạo thành tổn thất cùng bị hải tặc cướp đoạt tài nguyên, chỉ là thu xếp trốn đi lượng lớn nhân khẩu liền rất phiền phức. Thậm chí Bắc Ngân Hà các tinh tế trong lúc đó mậu dịch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Toàn bộ Bắc Ngân Hà vận tải hệ thống cũng có thể bại liệt. Liền hai tuần lễ trước, hải tặc vũ trụ lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế công phá Ngân Hà tuần cảnh phòng tiến thời điểm, Gillian tinh lập tức hướng về Sadala Defense Forces phát sinh tín hiệu cầu cứu ở Salad hành tinh. Kiabe lập tức tổ chức thành viên xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến Gillian tinh. Hiện tại Gillian tinh chính hãm sâu ngọn lửa chiến tranh bên trong, chờ đợi chúng ta đi cứu vớt đây. Ramsau lại nhảy địa đối với Radix giảng giải phòng vệ đội. Hắn mỗi ngày đều không cái gì đại sự, đều là dán Radix phái vũ trụ thuyền bên trong nhàn rỗi thời gian từ phòng vệ đội lịch sử vẫn giảng. Cho tới bây giờ tình thế, làm không biết mệt. Radix một bên nghe hắn giới thiệu, vừa xem màn hình điện tử lên truyền phát tin các loại mới nhất tin tức tư liệu. Đột nhiên, trên màn ảnh xuất hiện một cái quen thuộc lại bóng người xa lạ. Tướng mạo cùng Frieza tương tự, chỉ có điều có vẻ thoáng tính trẻ con một ít. Radix nghĩ một hồi, rốt cục đọc lên tên của hắn, Frost, ha. Người cũng biết Frieza rất tiên sinh à. Ramsau mặt mày hớn hở, ngón tay không khỏi khoa tay lên. Frost tiên sinh nhưng là trong vũ trụ có tiếng người tốt à. Không chỉ có trợ giúp các đại tinh cầu giữ gìn hòa bình, đả kích vũ trụ hải tặc, hơn nữa làm người khiêm tốn. Không có cái giá chúng ta Sadala Defense Forces nhiều lần hợp tác với hắn đây, cùng Frost hợp tác, cái kia không phải tranh ăn với hổ sao? Radix âm thầm lắc lắc đầu. Những này người Saiya bị người lợi dụng còn thế người nói tốt, thực sự là quá đơn thuần. Trong màn ảnh truyền phát tin, Frost 3 ngày trước tiếp thu phỏng vấn hình ảnh, hắn ôn văn nhĩ nhã địa cười. Không chỉ có biểu đạt chính mình kiên quyết đả kích hải tặc vũ trụ lập trường, còn quyết định tự thân xuất mã cùng Sadala Defense Forces đồng thời đối kháng hải tặc vũ trụ. Hắn từng chữ nói tới nói năng có khí phách, trung khí 10 phần, phảng phất thật sự có chuyện như vậy. Luận biểu diễn, Frost có thể nói hết sức xuất sắc. Không rõ chân tướng người bị hắn lừa gạt đến cũng chẳng có gì lạ. Radix lại biết hắn ngầm đĩa thông đồng hải tặc vũ trụ tự biên tự diễn loại này xâm lược cùng cứu vớt tiết mục, nhân cơ hội vơ vét một làn sóng danh tiếng, có thể thông qua buôn bán chiến hậu tinh cầu kiếm một món hời. Frost còn ở trên người tàng độc châm. Tất cả đều là thấp hèn thủ đoạn, làm người nham hiểm giả dối. Tác phong độc ác ở Ramsau trong lòng, Frost là cái đại anh hùng, thậm chí coi hắn là làm thần tượng. Radix, lúc này ngươi liền may mắn, không chỉ có thể nhìn thấy Sadala Defense Forces anh tư, còn có thể nhìn thấy Frost tiên sinh. Ramsau hào hứng nói, đến thời điểm thay ta đập tấm hình, ta muốn cùng Frost chụp ảnh chung, đến lúc đó nói sau đi. Có lúc sự tình sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Ramsau hoàn toàn không đem Radix nghe vào, tự nhiên cười nói, ha ha, ta xem ngươi rất cường tráng, thực lực cũng không kém chứ. Đương nhiên, cùng ta còn có nhất định chênh lệch. Có muốn hay không ta dạy cho ngươi mấy chiêu? Dạy ta? Raditz lộ ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Giờ khắc này Raditz sức chiến đấu duy trì ở 5.000 tả hữu. Mà Ramsau sức chiến đấu bước đầu phỏng chừng cũng có mười mấy vạn thứ sáu vũ trụ người Saiya. Tuy rằng an với hòa bình, thế nhưng vì giữ gìn vũ trụ chính nghĩa cũng đang liều mạng huấn luyện. Hơn nữa, gen cùng đuôi vấn đề. Tựa hồ bọn họ tiên thiên nhân tố cho bọn hắn một ít ưu thế. Liền Ramsau trên dưới đánh giá Raditz. Nhận định Raditz chiến đấu khá là bình thường, miễn phí nha. Dạy ngươi sử dụng khí công đạn thế nào? Ạch, kỳ thực ta đối với khí công đạn cũng hiểu sơ một điểm, khẳng định không chiêu thức của ta. Lợi hại, Ramsau kiên trì lồng ngực, kiêu ngạo mà nói. Đây chính là Sadala Defense Forces tuyệt kỹ. Ha ha ha, vậy ta nhưng là thật phải cố gắng học đây. Raditz bị Ramsau chọc phát cười. Thiếu niên này lẫm lẫm liệt liệt, đơn thuần thiện lương, lại như Afuna cùng ta bố kết hợp. Raditz chơi tâm nổi lên, liền theo thiếu niên học nổi lên. Lợi hại, khí công đạn chủ trong khoang Kiabe có thể không giống bọn họ như vậy thả lỏng. Hắn nhìn chằm chằm trên màn ảnh tinh đồ, trong máy truyền tin không ngừng truyền đến tin tức báo cáo Gillian hành tinh tình huống mạnh mẽ. Hải tặc vũ trụ lúc này như là dốc toàn bộ lực lượng. Đại bộ đội đã chiếm lĩnh Gillian tinh 1/3. Mấy lần phản kích chiến cuối cùng đều là thất bại. Thủ vệ quân liên tục bại lui. Căn cứ tình báo, thủ lĩnh của đối phương sức chiến đấu cực cường, đồng thời nhân số đông đảo. Liền coi như chúng ta đến, e sợ cũng rất khó ngăn chặn những người này. Thế cũng không biết Frost có hay không chạy tới. Vị trí của hắn nên so với chúng ta càng gần hơn mới đúng. Kiabe nâng cằm tự lẩm bẩm. Hiện nay tình thế cũng không lạc quan. Bọn họ ít nhất muốn cản 2 ngày đường mới có thể đến. Có thể Gillian tinh phòng ngự e sợ chống đỡ không được 2 ngày. Duy nhất hy vọng chính là Frost có thể sớm chút chạy tới, ngăn lại những kia bại hoại làm ác. Hắn đã từng trải qua Frost thực lực. Đối với vị này đại sứ hòa bình tràn ngập tự tin, đô chính đang xoắn suýt bên trong. Bỗng nhiên, bộ đàm vang lên một cái thanh âm bất đồng. Kiabe đảo mắt vừa nhìn, Ninh cùng nhau lông mày trong nháy mắt triển khai Frost thông tin tín hiệu. Kiabe không thể chờ đợi được nữa, địa điểm kích tiếp thu. Đem tín hiệu chuyển được này. Là Kiabe sao? Ta là Frost, phải. Ta là Kiabe. Đối diện âm thanh xa xôi truyền đến. Ô hô hố, đã lâu không gặp nha. Lần trước hợp tác sau khi ta nhưng là vẫn chờ mong cùng Sadala Defense Forces lần thứ 2 liên thủ. Giữ gìn vũ trụ hòa bình đây. Lúc này Gillian tinh tai nạn chính là một lần mới tinh cơ hội. Cần muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực địa giải quyết, ta cũng là muốn như vậy. Có Frost tiên sinh ở, hòa bình thì có bảo đảm. Xin hỏi Frost tiên sinh, ngươi đến Dakilia tinh sao? Kiabe mau mau xác nhận tình huống, đã sắp, ngày mai sẽ có thể chạy tới. Sadala Defense Forces đây, cho chúng ta 2 ngày nhất định chạy tới. Đến thời điểm vừa vặn tiền hậu giáp kích người xâm lược. Chúng ta song phương hợp lực, tuyệt đối có thể đem người xâm lược đuổi ra Gillian hành tinh. Kiabe nói tới rõng rạc, đối diện nhưng mơ hồ truyền đến một tiếng cười nhạo tiếp theo. Frost dùng chính thức ngữ khí che lấp thất thanh nở nụ cười, nghiêm túc nói tiếp lên. Kiabe mơ hồ cảm thấy một tia không hài hòa cảm giác, nhưng lại không biết đó là cái gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.